Nữ thần hot search, chương 9, góc truyện audio.com, đó là con bạn thân, mới từ Anh Quốc trở lại cũng ở cái thành phố này làm việc. Mẹ nói với con, thằng nhóc đó người cao 1m8, dáng dấp không tệ, mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, làm việc ở công ty hàng đầu tiền lương hàng năm cũng không dưới 100 triệu vạn. À, đúng rồi, trong điện thoại mẹ có hình, con muốn xem thử không? Bà Tống nhiệt tình tìm hình đưa cho cô xem, mẹ con sắp quay phim rồi quả thật không có tâm tư suy nghĩ đến những thứ này. Kiều Tinh Lâm đẩy điện thoại di động ra, hơn nữa con gái mẹ thông minh, xinh đẹp, hào phóng như vậy còn sợ không ai thèm lấy sao? Người trẻ tuổi phải lo sự nghiệp, không thể cứ cắm đầu vào yêu đương. Bà Tống có chút bị lời nói của cô làm cho có chút choáng váng, kinh ngạc chưa lấy lại tinh thần. Được rồi, mẹ đi nghỉ ngơi sớm đi con. Về phòng trước, Kiều Tinh Lâm vỗ vai bà một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng biết bà Tống tới không phải có chuyện tốt. Đúng lúc Tiểu Giang gọi điện thoại tới, chị Kiều, gần cửa hàng đàn trên đường Hoài Hải không có người nào cả. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải chuyện lớn gì, em mau đi về đi, trên đường cẩn thận một chút. Kiều Tinh Lâm cảm thấy mình lo lắng có chút dư thừa, Lâm Thâm cũng không phải là cậu nhóc mười mấy tuổi, làm sao sẽ đi đánh nhau với người ta. Chắc là gặp chuyện gì đó cho nên mới không trả lời WeChat. Cô thay quần áo đi tắm trước, chờ từ phòng tắm trở lại, theo bản năng nhìn điện thoại di động một cái, Lâm Thâm đã trả lời, vừa mới tới nhà, ngồi sai trạm tàu điện ngầm mà điện thoại di động lại hết pin. Là người đi đường chụp lén, tôi đã yêu, cậu anh ta xóa rồi. Kiều Tinh Lâm thở phào nhẹ nhõm, chuyện hôm nay cảm ơn anh. Có thời gian mời anh chơi vương giả, hiếm thấy cô có chút kỹ năng hơn Lâm Thâm, dĩ nhiên phải thể hiện một chút. Lâm Thâm, trễ lắm rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Kiều Tinh Lâm ngồi có chút lâng lâng, trên bàn trang điểm chất đầy mỹ phẩm dưỡng da, cô cầm khăn quàng của Lâm Thâm lên sờ một cái rồi lại ngửi ngửi. Chất lông cừu rất mềm mại, anh muốn cô mặc nhiều chút, khi đó trong mắt anh rõ ràng là dịu dàng và dung túng. Cô bị lạc ở trong ánh mắt của anh, không thoát ra được. Thật là muốn yêu đương với anh quá đi. Sau một đêm gió êm sóng lặng, Kiều Tinh Lâm bị Đường Giai Dĩnh gọi tới công ty, vỗ đầu che mặt mắng một trận, cô nói cô ở chung với một người đàn ông bị chụp lén, tôi cả đêm không ngủ, bắt bộ quan hệ xã hội của công ty nghĩ đối sách thế. Mà cô lại nói với tôi chẳng qua là bị một người đi đường chụp. Kiều Tinh Lâm chắp hai tay, hiểu lầm, em có tội. Mời đồng nghiệp bộ quan hệ xã hội ăn bữa tiệc hải sản lớn, nhất định bọn họ sẽ tha thứ cho em. Đường Giai Dĩnh khẽ hạ ánh mắt, cô chắc chắn không có vấn đề. Tôi cần phải nhắc nhở cô sắp đóng phim rồi, lúc này tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, đừng xảy ra chuyện gì. Đoàn đội của đạo diễn Uông coi trọng danh tiếng nhất, đến lúc đó tôi cũng không bảo vệ được cô. Có tâm tư gì cũng nên dằn lòng lại cho tốt đi. Biết rồi à, trước khi đến buổi họp báo của đoàn phim, Kiều Tinh Lâm phải chụp hình tạp chí và nền tảng của một thương hiệu, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Đường Giai Dĩnh giống như cố ý không cho cô thời gian cá nhân, để cho cô ngoan ngoãn yên phận. Bà Tống luôn miệng than phiền, nói công việc này thức dậy còn sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, quả thật là đang chầm chậm tự sát. Dĩ nhiên quan trọng hơn đó là cản trở sự nghiệp giúp con gái xem mắt của bà. Bởi vì có thể nhận được bộ phim Theo Đuổi Ánh Sáng, Kiều Tinh Lâm cảm giác được bất kể là MC của chương trình hay là nhiếp ảnh ra mũi hướng trên trời cũng nhiệt tình hơn rất nhiều, cô Kiều dài. Cô Kiều ngắn, giới giải trí chính là một vòng danh lợi, đỉnh cao đạp thấp. Buổi họp báo hôm đó có rất nhiều truyền thông tới tham gia, cửa vào thảm đỏ hai bên đều là fan hâm mộ của các nhà. Nhưng hiển nhiên fan của Khang Hạo nhiều nhất, khẩu hiệu vang trời, lấn áp fan của những nhà khác. Tiêu điểm của hiện trường đương nhiên toàn ở trên người Khang Hạo, đây là lần quay trở lại màn ảnh nhỏ của anh ta sau mấy năm, cộng thêm vị trí cao nhất nên những người khác gần như không có cơ hội lên tiếng. Chỉ có điều vẻ đẹp của Kiều Tinh Lâm quá rõ ràng, loại xinh đẹp đó thật sự là quá khoa trương, khiến người nhìn một cái là có thể nhớ. Ngay cả Khang Hảo, người có tiếng không thích gần gũi người khác cũng chủ động chụp chung với cô, chọc cho fan có mặt ở đó thét liên thanh. Kiều Tinh Lâm cảm giác mình đã bị ánh mắt như lưỡi dao giết chết vô số lần. Bằng lương tâm mà nói, Khang ảnh đế nói chuyện ung dung thong thả, nụ cười tao nhã lịch sự, vô cùng ga lăng. Lúc Kiều Tinh Lâm lên bậc cấp, anh ta đưa tay đỡ cô một chút. Khi chụp chung, Kiều Tinh Lâm bị dồn đến chỗ bên cạnh, là anh ta cố ý nhường vị trí trung tâm cho cô. Lần đầu gặp mặt, Kiều Tinh Lâm có ấn tượng rất tốt với anh ta. Buổi họp báo kết thúc, vốn là có thể đi về nhưng nhân viên muốn Kiều Tinh Lâm ở lại, nói Hằng Đạt Entertainment muốn phỏng vấn hai nhân vật chính là cô và Khang Hảo. Tìm chủ đã mở miệng, đương nhiên là cô phải tòng mệnh. Ở trong phòng nghỉ ngơi, Đồng Tuyết dậm phấn cho Kiều Tinh Lâm, fan của Khang ảnh đế quả thực quá điên cuồng. Bây giờ bên tai em vẫn còn ong ong, Mới vừa rồi ở hiện trường, MC làm đủ mọi cách để fan im lặng cũng vô dụng mà Khang Ảnh Đế đặt tay lên môi một cái, các cô ấy liền yên lặng. Tiểu Giang nói, anh ta xuất đạo mười mấy năm, độ nổi tiếng rất cao. Lên một bộ phim là một bộ phim văn học nghệ thuật, tổng phòng vé 1 tỷ, so với người cùng tuổi trong giới thì không ai có thể đạt được trình độ này, cho nên fan cứng rất nhiều. Nhưng vừa nãy em đi vệ sinh lại thấy anh ta chửi trợ lý của mình. Không thể nào, anh ta trông rất lịch sự mà. Tiểu Giang nhún vai một cái, người trong showbiz khoa biết xây dựng hình ảnh của mình, chỉ Kiều em còn nghe nói một tin đồn, Tiểu Giang tiến tới bên tai Kiều Tinh Lâm thì thầm, Trình Toa Toa đó vốn có thể diễn nữ hai bộ này, không biết giữa chừng xảy ra điều gì mà Hằng Đạt lại sắp xếp cô ta làm nữ chính bộ phim khác. Mặc dù là nữ chính nhưng đó là một bộ phim chiếu mạng, đội hình cũng thua theo đuổi ánh sáng rất nhiều. Ngoài ra, nam chính bộ phim kia chính là Tiết Thần. Kiều Tinh Lâm và Trình Toa Toa không có thâm cừu đại hận gì, nhiều nhất chính là không thân thiết nhưng không gặp mặt thì tốt nhất không nên gặp. Nhớ tới tính tình khó hầu hạ của Tiết Thần kia cùng với lúc quay bộ phim Kim Phong Ngọc Lộ kia, anh ta và Trình Toa Toa ồn ào, tranh cãi mấy lần, trong lòng Kiều Tinh Lâm yên lặng cầu nguyện cho Trình Toa Toa. Rõ ràng là hoan gia nhưng lại phải diễn đôi tình nhân yêu nhau đến chết đi sống lại, quả là làm khó người ta. Lúc này, có người tới gõ cửa. Nhân viên nhô đầu vào thăm dò, cô Kiều, cô đã chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Kiều Tinh Lâm đứng dậy, xong rồi. Khang Hạo đã đến, đang cùng người nữ MC chuyện trò vui vẻ. Tướng mạo của anh ta vô cùng đoan chính, góc cạnh giống như là được điêu khắc. Dĩ nhiên, dáng dấp của loài người không thể nào hoàn mỹ như trời sinh vậy được, khẳng định động tới đao kéo. Kiều Tinh Lâm đi tới ngồi xuống, nữ MC lập tức điều chỉnh trạng thái, lát nữa chúng ta sẽ nói mấy đề tài thoải mái cũng là để tuyên truyền cho bộ phim. Đây là bản thảo đặt câu hỏi, hai người có thể xem trước để chuẩn bị. Một lát sau, máy quay phim vào vị trí, bắt đầu ghi hình, nữ MC bắt đầu đặt câu hỏi từ Khang Hạo. Chúng ta đều biết đây là lần quay trở lại màn ảnh nhỏ của thầy Khang sau 4 năm, không biết bộ phim này có cái gì đặc biệt hấp dẫn anh vậy? Khang Hạo trả lời một cách máy móc, tiểu thuyết này có lượng độc giả trung thành cộng thêm dàn ekip hùng hậu và mấy diễn viên ưu tú đóng chung, tôi tin hiệu quả phát sóng cuối cùng sẽ không để mọi người thất vọng. Nữ MC gật đầu, lại liên tiếp hỏi anh ta mấy vấn đề giống như mới nhớ tới Kiều Tinh Lâm ở một bên, hỏi, vậy cô Kiều, cô nhận đóng bộ phim này thì thử thách lớn nhất là cái gì? Kiều Tinh Lâm thẳng thắn nói, nữ nhân vật chính theo nguyên tắc là người có khả năng âm nhạc bẩm sinh mà tôi lại là người mù nhạc. Đây chính là thử thách lớn nhất, nữ MC không nghĩ cô lại trả lời thành thật như vậy, hỏi thêm một câu, vậy cô chuẩn bị giải quyết vấn đề này như thế nào? Cái này là bí mật, chờ khi bộ phim phát sóng thì mọi người sẽ biết. Nữ MC, mỉm cười, cô Kiều còn cố ý, hé lộ phần hấp dẫn nhất. Vậy chúng tôi sẽ mỏi mắt chờ mong. Khang Hạo ở bên cạnh đột nhiên chen miệng, Tinh Lâm, tôi quen biết Mã Tiêu, có muốn tôi giới thiệu cho cô hay không? Kiều Tinh Lâm sững sốt một chút, cô và Khang Ảnh Đế hình như không quen nhau mà. Rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Ảnh Đế chính là Ảnh Đế, làm quen hết sức tự nhiên. Mã Tiêu, là thủ lĩnh dàn nhạc trẻ tuổi nhất lại đẹp trai nhất đó sao? Nữ MC kinh ngạc nói, Khang Hạo gật đầu cười, Ảnh Đế đã nói như thế Kiều Tinh Lâm tự nhiên phải đón nhận, vậy thì cảm ơn anh Khang Hạo. Thuận tiện nói thêm câu nữa, anh ta cũng độc thân, ha ha thầy Khang thật là hài hước, nói không chừng anh tác hợp một mối lương duyên đó. Nhưng anh và Tiêu Thần quen nhau thế nào? Khang Hạo rất khéo nói, lại thuận lợi kéo đề tài về trên. Người mình, trở về trên đường, Kiều Tinh Lâm báo cáo công việc của hôm nay cho Đường Giai Dĩnh. Đều nói người lăn lộn ở trong giới giải trí tình thương rất dồi dào. Hôm nay em coi như đã mở mang kiến thức, Khang Ảnh Đế với ai đều là dáng vẻ mới gặp mà như đã quen từ lâu, ở bên cạnh anh ta em như vô hình. Đây không phải là cho cô cơ hội học tập sao, nghe nói anh ta yêu cầu rất cao về phim, sẽ tự mang biên kịch vào ekip. Sau này quay có thuận lợi hay không phải dựa vào chính cô đó. Một đạo diễn công xử nữ thêm một ông trùm đóng phim, em cảm thấy tiền đồ của mình hoàn toàn tăm tối. Kiều Tinh Lâm than thở, cô về đến nhà liền mở nước tắm, trong bồn tắm cánh hoa hồng nổi lơ lửng cùng mùi hương của nến thơm thoang thoảng, tất cả đều hết sức hoàn mỹ. Hiệu suất của công ty rất nhanh, ảnh chụp buổi họp báo và đoạn phỏng vấn cô. Và Khang Hạo đều đã ở trên Weibo rồi, không ngoài dự đoán, Khang Hạo hỏa tốc lên hot search còn chiếm giữ mấy cái. Video trên mạng có không ít quả bom vui vẻ. Khang Ảnh Đế bỗng nhiên quan tâm đến nữ diễn viên đó, làm người ta bối rối rồi, ha ha ha. Khang Hạo và Tiêu Thần rốt cuộc có quan hệ thế nào? Không được, tôi nghĩ kỳ quái rồi. Huyễn Nhạc Đoàn, nơi Tiêu Thần lần nào cũng không giành được vé. Cô nàng này là ai, trước chưa thấy qua, cũng quá đẹp ấy nhỉ. Tôi biết người này từng đóng vai Ngọc Thỏ Tinh trong Cửu Trọng Thiên. Chị gái, em phải làm fan của chị, sự nghiệp fan. Bạn bè trong giới rối rít quấy rầy Kiều Tinh Lâm, hỏi chuyện Mã Tiêu có phải là thật hay không. Khang Hạo chỉ là nói đùa một chút mà thôi, tạo ra đề tài chứ cũng không đưa phương thức liên lạc của Mã Tiêu cho cô. Huống chi ở trong lòng cô, Mã Tiêu cho, dù là một thiên tài thì cũng không sánh bằng Lâm Thâm. Kiều Tinh Lâm làm ổ trong bồn tắm tắm lướt tin tức, chuyện buổi họp báo cuối cùng cũng chấm dứt ở đây, tiếp theo sẽ chờ vào đoàn làm phim. Hạ Đan bỗng nhiên kéo cô vào một nhóm, còn đặt tên, chị em Hoa Nylon. Trong nhóm chỉ có ba người, trừ cô và Hạ Đan thì còn có một người có đại diện là một người đẹp đeo kính, mái tóc đang cài hoa. Kiều Tinh Lâm bấm vào ảnh đại diện, thấy chữ viết tắt của tài khoản là CUF1992, địa chỉ nữ ước thì lập tức hiểu ngay. Tạ Vũ Phi, Hạ Đan và cô từng là tam giác sắt, quan hệ tốt đến mức có thể ngủ một cái chăn, giữa bọn họ không có bí mật nào. Gia cảnh của Tạ Vũ Phi rất tốt, thành tích xuất sắc, dáng dấp lại xinh đẹp, đã từng liên quan tới chuyện battle giữa cô ấy và Kiều Tinh Lâm, rốt cuộc ai là hoa khôi của trường. Năm đó thi vào, đại học cô ấy thể hiện rất tốt, trực tiếp đi Mỹ. Hạ Đan, wow, tớ thật là thiên tài đặt tên ấy nhỉ. Nói chuyện, Kiều Kiều, tớ đã thấy video phỏng vấn của cậu và Khang ảnh đế rồi, phối hợp nhịp nhàng ha. Nhớ xin chữ ký giúp tớ. Kiều Tinh Lâm, Bella Sia, hello Tinh Lâm, tớ đã về rồi, có rảnh uống một ly không? Kiều Tinh Lâm không biết tại sao cô ấy không trực tiếp ép mình mà lại muốn thông qua Hạ Đan. Coi như mấy năm không liên lạc nhưng với tình cảm thắm thiết thời niên thiếu thì hẳn sẽ không xa lạ. Ít nhất cô cho là như vậy. Bella Sia, sao nào, đại minh tinh không chịu nể mặt hả? Tớ muốn nói với cậu chuyện của Lâm Thâm, có hứng thú không? Cách chương.